Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, nhắc nhở. Đắc chí vừa lòng, khí phách bay lên, đây chính là Liên Nhị lúc này tâm tính, xuất hiện ở khách mới trước mặt, thời điểm, mặt đỏ lên biết bao đắc ý, hắn, cũng có đắc ý như vậy tư cách, dưới mắt, mới vừa vặn ngoài 30. Liền trở thành chính tam phẩm đại quan, không chừng về sau còn có tiến vào nội các khả năng. Chính là chịu tư lịch, cũng có thể ngao thành chính nhị phẩm quan lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không ở nửa đường đổ xuống. Chỉ là, đến tam phẩm cái này quan viên cao cấp tầng cấp, chống cự, phong hiểm năng lực đại tăng. Đương kim chính là muốn nhằm vào, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Sự tình tuy nói dưới mắt Liên Nhị so với uy tín lâu năm quan to tam phẩm kém xa. Tối thiểu thủ hạ không có phải dùng tâm phúc, tiến vào quan trường thời. Gian quá ngắn, còn đến không kịp thành lập một phương đỉnh núi. Chống, cự nguy hiểm năng lực cũng không phải là mạnh mẽ như vậy. Nhưng quan to tam phẩm chính là quan to tam phẩm, trừ phi phạm phải sai lầm lớn. Không phải đương kim muốn cầm xuống, cũng phải cân nhắc. Còn lại đại quan cảm thụ, rất hiển nhiên, Liên Nhị đã phát giác được tự thân không đủ. Liền giả tông biết, đi theo hắn lẫn vào trước hết nhất hai vị kia tộc học tú. Tài, lúc này đều đã hỗn thành chính bát phẩm quan thân. Lần này tiến về Kim Lăng nhậm chức, hai vị này mặc dù không có cùng theo đi, lại đều bị chuyển xuống đến Thuận Thiên Phủ phía dưới châu. Huyện. Một cái sách nửa cấp trở thành Thông Châu Tòng thất phẩm phán. Quan, một cái thì ở Lương Hương đảm nhiệm huyện thừa. Vừa vạn, giả tông Điền Trang cũng ở Lương Hương. Hoàn Tam cùng một, đám thân cận đồng bạn. Có thể thường xuyên chi viện. Chỉ là thời gian quá ngắn. Thủ hạ phải dùng quan viên không có mấy cái. Chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng. Mặc dù cảm thấy đương kim sẽ không hảo tâm như vậy. Nhưng giả tông cũng không có lối ra mất hứng ý nghĩ. Cùng thủ hạ tiểu đệ cùng một chỗ, hét lớn chúc mừng Liên Nhị lên trước. Tham gia tiệc rượu chính là một chút cùng thế hệ, hoặc là tiểu bối, đại lão, ra một đời kia thân thích đều không có ra mặt. Khiến cho tiệc rượu tràng diện càng thêm náo nhiệt. Tiết bàn cùng Sử ra hai cái tiểu hầu ra vung hoan. Khắp nơi cùng người, đụng rượu. Thỉnh thoảng truyền đến gào to hò hét trợ hứng tiếng gầm. Liên Nhị cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Một bàn bàn mời rượu biết. Bao hào sảng. Đến giả tông một bàn này. Trước kính rượu lúc này mới mỉm cười nói. Tam đệ. Đợi lát nữa chớ vội đi a. Ta còn có chuyện nói cho ngươi đâu. Có vội hay không? Giả tông hỏi. Nếu là không vội. Hôm nào cũng thành a. Đừng. Vẫn là hôm nay nói tốt. Liên Nhị vội vàng khoát tay. Cười nói. Yên tâm. Là chuyện tốt. Nhưng mẹ nó. Ta không cảm thấy sẽ là chuyện gì tốt à. Trận này chúc mừng tiệc rượu. Một mực từ giữa trưa ăn vào ban đêm mới. Kết thúc. Hôm nay vẫn chỉ là Liên Nhị bằng hữu. Ngày mai còn phải mời trưởng bối. Cùng trong tộc lão giả. Hậu thiên còn có. Tóm lại. Phàm là có chuyện tốt gì. Trong phủ một khi bày yến tối thiểu đều là 3 ngày cất bước. Giả tông cũng không biết đây là thói quen tốt vẫn là thói quen xấu. Hắn lúc này đã được mời đến Liên Nhị ở viện tử chính đường. Khó được, Bình Nhi mang theo đại tỷ Nhi ở một bên chơi đùa tiếp khách. Đại tỷ Nhi cũng có 6-7 tuổi. Dáng dấp tiểu xảo tinh xảo là cái mỹ. Nhân phôi, đại tỷ Nhi, gọi tam thúc. Giả tông cười tủm tỉm ngồi xuống. Tiến đến chơi đùa đại tỷ Nhi trước. Mặt, không ngừng cùng tiểu cô nương giải trí. Nhìn Bình Nhi đều mắt. Choáng váng. Rất hiển nhiên. Đại tỷ Nhi đối với hắn cái này không thường thường lộ. Diện tam thúc. Có chút kinh hãi cùng sợ sệt. Căn bản cũng không để ý tới. Giả tông giải trí. Hung hăng hướng phía sau Bình Nhi chui. Sau đó duỗi ra cái đầu nhỏ. Một đôi xinh đẹp mắt to nháy a nháy. Bình tĩnh, nhìn xem giả tông cũng không nói chuyện. Đã qua tuổi 15 giả tông. Thân cao đã sắp tới gần 1m9. May mắn không phải lỗ chí sâu như vậy cao lớn vạm vỡ hình, mà là sóng. Bên trong hóa đơn tạm trương thuận gầy gò hình thái, không phải hướng, kia một chạm thật là có điểm thổ phỉ cường đạo tư thế. Dọa khóc tiểu bằng, hữu không đáng kể, nói lên đại tỷ nhi cũng là số khổ. Rõ ràng phụ mẫu song toàn lại là không được coi trọng. Mặc kệ là Liên Nhị hay là Vương Hy Phượng, đều có ý nghĩ, trọng nam khinh nữ, may mắn nhũ mẫu coi như cẩn thận, lớn lên một chút có bình nhi chiếu. Cố, không phải thật sự cùng cô nhi không sai biệt lắm. Giả tông không run uy phong thời điểm, vẫn rất có lực tương tác. Hắn lại không có thời đại này con em đại gia tộc già mồm. Lại có thể kéo, đến dưới mặt dỗ tiểu hài. Rất nhanh liền cùng đại tỷ nhi chơi đến một khối, nha, tam đệ đã như thế thích cùng hài tử chơi. Còn không sớm một chút, tìm môn đăng hộ đối tiểu thư thành thân sinh một cái. Ngay tại một lớn một nhỏ chơi vui vẻ thời điểm, Vương Hy Phượng làm xong chúc mừng tiệc rượu kết thúc, mang theo mấy cái tay chân lưu loát, nha hoàn vào cửa, nhịn không được cười duyên nói: "Ta tuổi còn nhỏ, không vội." Giả Tông đứng dậy, đem đại tỷ nhi ôm vào trong ngực, cười nói: "Dù sao, các ngươi vợ chồng cũng không có công phu chiếu cố hài tử. Còn không, bằng gọi đại tỷ nhi đến ta ngủ ở đâu một đoạn thời gian." Đại tỷ nhi có chút e ngại Vương Hy Phượng, rõ ràng một mặt khát vọng, cũng không dám chi âm thanh, sợ là không thành. Vương Hy Phượng đến cũng không có cảm thấy không ổn, cười nói: "Liên, nhị ca ngươi không lâu liền muốn ra kinh thượng nhiệm, ta cùng đại tỷ nhi đều phải cùng theo đi." Giả Tông chỉ là cười khẽ cũng không nói chuyện, hắn gần nhất cũng dự định rời kinh mà nói. Mắt thấy đại tỷ nhi có chút mệt mỏi, hắn đem tiểu nhân nhi đưa cho bình nhi an trí, lúc này mới khoan thai cười nói: "Thật đúng là nói không chính xác." Quét Giả Tông một chút, Vương Hy Phượng đột nhiên cười nói: "Tam đệ, gần nhất náo ra thật lớn động tĩnh, đem cái Phật môn đắc tội đến không nhẹ, đây là muốn ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió rồi sao?" "Không có khoa trương như vậy." Khoát tay áo, Giả Tông cười hắc hắc nói: "Nhị tẩu tử chớ có nói bậy, đương kim đều không nói gì, Phật môn nào dám có ý kiến gì? Người a, lần này làm việc quá lỗ mãng." Tròng mắt xoay xoay, Vương Hy Phượng nhắc nhở: "Ta thế nhưng là nghe một chút phu nhân nói, kinh thành Phật môn cao tầng đối với tam đệ thế, nhưng là tương đương bất mãn, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa." Giả Tông thu liệm ý cười, thản nhiên nói: "Ta còn thực sự không sợ bọn họ tìm phiền toái, chỉ lo lắng bọn hắn đối với bên cạnh ta người hạ thủ." Nói, có ý riêng quét Vương Hy Phượng một chút, trong lòng đột nhiên run lên. Vương Hy Phượng bị Giả Tông không che giấu chút nào liếc nhìn làm cho có chút chột dạ, xấu hổ cười nói: "Làm sao có thể chứ, những hòa thượng ni cô kia tin tức linh thông cực kỳ, cùng kinh thành quyền quý quan hệ mật thiết, thậm chí khả năng nhúng tay cho vay nặng lãi tiền, cùng ôm đồm tố tụng rất nhiều màu xám sản nghiệp." Giả Tông nói thẳng: "Nhị tẩu tử khả năng ở bên ngoài có chút sinh ý, đoán chừng rất khó giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn." "Tam đệ làm sao biết?" Vương Hy Phượng sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, tức giận nói: "Tam đệ đây là đang nhắc nhở tẩu tử, vẫn là đang uy hiếp tẩu tử?" "Đương nhiên đang nhắc nhở ngươi." Lúc này Liên Nhị đầy người mùi rượu sải bước vào cửa, hắc hắc cười lạnh nói: "Nói ra ngươi khả năng không tin, man đầu âm mật thất chính là tam đệ tự thân xuất mã điều tra ra, người điểm kia phá sự làm sao có thể giấu tam đệ?" "Sách, có ngươi nói như vậy sao? Đây không phải ở kích thích mâu thuẫn sao?" Quả nhiên, Vương Hy Phượng một đôi đàn phượng nhãn lập tức nộ khí cuồn cuộn, đột nhiên nhìn về phía Giả Tông liền muốn bộc phát: "Đừng đừng đừng, sự tình đều không có làm rõ ràng, không cần vội vã nổi giận." Trợn nhìn lúng túng Liên Nhị một chút, Giả Tông đành phải đem sự tình ngọn nguồn nói ra. cuối cùng buông tay cười tủm tỉm nói. Đầu đuôi sự, tình chính là như thế. Triệu Di Nương tình huống bên kia tương đối đặc thù. Ta không có khả năng làm như không thấy. Vương Hy Phượng yên lặng. Nàng thật đúng là không tốt quở trách giả. Tông, tuy nói chướng mắt Triệu Di Nương, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể trơ mắt nhìn đối phương thân hãm hố lửa. Sự tình một khi bại lộ xui xẻo thế nhưng là vinh phủ một đám nữ tử. Lại nói, việc này cũng có giúp đỡ Liên Nhị đánh vỡ cục diện khó xử nhân. Tố, thực tình không thể nói làm sai. Chỉ là, cho vay nặng lãi tiền. Ôm đồm tố tụng làm sao vậy? Vụng trộm làm việc, này các phu nhân cũng không ở số ít. Nàng cũng chỉ có thể mạnh miệng hai câu, cho mình một đầu bậc thang. Dưới, thấy Liên Nhị trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên có bão nổi dấu hiệu. Giả, Tông vượt lên trước mở miệng nói. Nhị tàu tử nói chính là, cho vay nặng, lãi tiền cùng ôm đồm tố tụng đối với chúng ta gia đình như vậy xác thực. Tính không được cái gì, chỉ là nhị tàu tử cũng không thể mình trần ra trận. A, liền không thể trong âm thầm tham gia cổ phần từ mặt đường bên trên. Ngoan nhân ra mặt A. Không đợi Vương Hy Phượng giải thích, hắn vừa tiếp tục nói. Còn có A, coi như cho vay nặng lãi tiền, cũng chính là có nhất định gia sản bình dân, cùng tiểu thương nhân đi. Những cái kia nhà chỉ có 4 bức tường ăn bữa, nay lo bữa mai người nghèo, cùng những cái kia dựa vào trời ăn cơm thôn dân, lại có thể ép mấy cái chất béo. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn dứt khoát cũng đem trong lòng ý nghĩ nói rõ ràng. Thật cảm thấy Vương Hy Phượng đối với vớt bạc có sự hiểu lầm, còn có ôm đồm tố tụng. Nếu có thể không muốn dính đến quan lại nhân ra, lựa chọn tốt nhất có tiền thương nhân. Coi như đắc tội về sau cũng không cần lo lắng trả thù. Tam đệ cũng quá cẩn thận đi. Lấy Kim Lăng tứ đại gia tộc thanh thế, còn sợ cái nào trả thù. Vương Hy Phượng cá tính thật mạnh. Mặc dù cảm thấy giả tông nói có lý, lại là không phục lắm phản bác. Ta cũng không sợ cái gì âm ti báo ứng. Cũng không phải cái gì âm ti báo ứng. Không có gặp được trước đó ai, cũng là bán tín bán nghi. Giả tông lạnh nhạt nói. Ý của ta là, nhị tẩu tử có thể bảo chứng về sau, mãi mãi cũng không ra vấn đề cao cao tại thượng. Khoát tay áo, không có để Vương Hy Phượng giải thích. Cười hắc hắc nói. Lần này Liên Nhị ca thiếu chút nữa lật thuyền, bị đương kim để mắt tới. Hơn nữa còn tràn đầy bất thiện. Nếu không phải ta nhanh chóng đẩy ra kia bản tiểu thuyết chuyển di tầm mắt lời nói, đoán chừng lúc này nhị tàu tử đã thành bình dân. Vương Hy Phượng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Liên Nhị. Lại nhìn một chút thần thái tự nhiên giả tông. Nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Hừ, tam đệ nói đều là thật. Liên Nhị lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Tức giận nói. Đoạn thời gian trước ra áp lực lớn bao nhiêu, khả năng ngươi không rõ ràng. Đỉnh lấy đương kim áp lực làm việc, há lại đơn giản như vậy. Về phần cho vay nặng lãi tiền cùng ôm đồm tố tụng, quan chức phẩm cấp đến hắn trình độ này, chính như giả tông lời nói như vậy không cần thiết quá mức để ý. Chỉ cần không phải huyên náo người người oán trách thực tình không có gì. Quan to tam phẩm nếu là rơi đài, chân thực lý do tuyệt đối không phải là những này. Chớ nói chi là hoàng thất thế nhưng là thiên hạ cho vay nặng lãi tiền kiếm tối đa cũng nhất mập tồn tại. Tốt tốt không nói những này. Liên Nhị ca muốn cùng ta nói cái gì cho phải. Sự tình, thấy bầu không khí có chút xấu hổ, giả tông vội vàng nói sang chuyện khác. Ta dự định mang tam đệ tham gia gần nhất đỉnh cấp huân quý tụ hội. Có, phải là chuyện tốt. Nói lên cái này, Liên Nhị lập tức khí phách bay lên biết bao đắc ý. Ánh mắt, nhìn về phía giả tông đều là nghiêng lệch. Rất có ý tưởng như vậy tiểu. Nhân đắc chí khí diễm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, T.